Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 590, chương 589 gặp lại. Một ngày sau, nhiều nhất hai ngày, xâm lấn ngoại tinh nhân liền sẽ chính mình quải rớt. Này thấy thế nào đều là tin tức tốt. Nhưng đối với quyết sách giả tới nói, tân vấn đề xuất hiện. Hiện tại ngày này nhiều thời giờ hẳn là làm sao bây giờ? Kiên quyết chống cự, một bước cũng không nhường. Vẫn là co rút lại phòng ngự, chờ đợi địch nhân tự động diệt vong. Benjamin Asher nhìn lầu năm góc nội rất nhiều tướng quân, có thể đem thị dân đều lui lại đến các đại căn cứ cùng các thành phố lớn, đối. Chúng ta không cần thiết cùng ngoại tinh nhân đánh bừa. Chúng ta có thể ở thành phố lớn nội thành lập phòng tuyến. Thu nạp cứu trị bình dân, Tổng thống tiên sinh. Chúng ta sẽ tận lực cứu viện dân chúng. Nhưng binh lực điều động yêu cầu thời gian. Ngài cũng từng là vị quân nhân. Hẳn là biết này không phải hư ngôn, bãi sự thật. Giảng đạo lý, vô luận là lục quân, không quân vẫn là hải quân. Lầu năm góc nội chư vị tướng quân miệng lưỡi phi thường nhất trí. Quân đội không muốn gánh vác thật lớn thương vong đi cùng ngoại tinh nhân liều mạng. Dù sao ngoại tinh nhân một ngày sau liền sẽ chết sạch. Chúng ta phòng ngự một ngày liền xong việc, địch nhân một ngày sau liền sẽ tử vong, tin tức này giấu không được. Này không phải tin tức lưu thông chậm chạp xã hội phong kiến. Đây là hiện đại xã hội, tư bản chủ nghĩa xã hội. Lầu năm góc như là cái sàng giống nhau, không dùng được nửa giờ, phía trước chỉ huy những cái đó giáo quan liền sẽ biết tin tức này. Bọn họ khẳng định sẽ không làm chính mình thủ hạ binh lính đi cùng ngoại tinh nhân đánh bừa, tướng quân cần thiết vì chính mình thủ hạ binh lính phụ trách. Benjamin Asher cái này tổng thống liền không thể chỉ suy xét quân đội sự. Hắn còn muốn suy xét thị dân vấn đề, hiện tại mệnh lệnh quân đội xuất kích. Khẳng định có thể cứu đại lượng thị dân. Quân đội nếu là tử thủ không ra, kia bình dân thương vong liền lớn đi, là lựa chọn ổn thỏa phòng thủ. Vẫn là gánh vác thật lớn nguy hiểm đi cứu viện. Benjamin Asher đôi tay chống cái bàn. Hai mắt ở một chúng tướng quân trên mặt đảo qua. Hiện tại chủ động xuất kích xác thật sẽ có tử thương. Nhưng này không phải buôn bán. Không phải ai bồi ai kiếm vấn đề. Hắn không màng chúng tướng quân khó coi sắc mặt. Cường ngạnh ngầm mệnh lệnh. Ta là tam quân thống soái. Ta mệnh lệnh các ngươi. Tức khắc xuất kích. Không được cho ta tìm lấy cớ. Hiện tại. Lập tức. Lập tức. Địa cầu chư quốc quân đội không sai biệt lắm đều nhận được cùng loại mệnh lệnh. Máy móc bạch tuộc tàn sát bình dân hành động lọt vào ngăn chặn. Đại lượng bình dân được đến cứu viện. Nhưng các quốc gia quân đội cũng xuất hiện bất đồng trình độ thương vong. Thân ở Saturn V. Bella căn bản không biết địa cầu phát sinh sự. Thừa dịp ra đám người hấp dẫn Decepticon chú ý gián đoạn. Nàng một lần nữa trở lại Optimus Prime bên này. Hai cái Decepticon thủ vệ bị căn cứ ngoại tiếng nổ mạnh hấp dẫn. Bọn họ nhưng thật ra không có thiện ly chức thủ đi ra ngoài xem náo nhiệt. Nhưng là lực chú ý cũng đều tập trung ở nơi xa. Lúc này đang ở nhỏ giọng nói chuyện với nhau cái gì, Optimus Prime trình hình chữ đại. Ra, bị xiềng xích treo không treo. Bella cũng nhìn không ra đây là cái gì tài chất kim loại. Chỉ biết thực kiên cố, Optimus Prime xem nàng lần nữa xuất hiện. Chậm rãi lắc đầu, không cho rằng nàng có thể ở không kinh động hai cái thủ vệ dưới tình huống đem chính mình cứu. Tới, xem ta, Bella sử dụng vẫn như cũ là truyền tống thuật. Nàng mở ra truyền tống môn vừa lúc đem hình chữ đại. Ra, Optimus Prime toàn bộ bao hàm đi vào. Đường Bella cũng nhảy vào truyền tống môn. Cũng ở mặt khác một mặt đóng cửa truyền tống thông đạo thời điểm. Bốn căn xiềng xích đã bị không gian cắt đứt. Trầm trọng xiềng xích tạp đến trên mặt đất. Phát ra một tiếng giòn vang. Hai cái Decepticon thủ vệ vội vàng quay đầu lại. Lúc này mới phát hiện trên giá trống không. Nguyên bản treo ở nơi đó Optimus Prime đột nhiên biến mất, thật là kỳ lạ năng lực. Khụ khụ. Optimus Prime thương thế pha trọng. Dựa vào vách tường. Nói chuyện đều có điểm gian nan, không có việc gì. Người trước nghỉ ngơi. Ta trở về cứu viện ra bọn họ. Ai? Đợi lát nữa. Không thể đi. Đây là làm sao vậy? Bella chuẩn bị trở về tiếp ứng ra. Sát lá bọn họ. Truyền tống pháp thuật còn không có khởi động. Nàng tinh thần lực ở Wayland bên này đảo qua. Ngoài ý muốn phát hiện một đoàn người quen, sửng sốt 2 giây. Nàng cho chính mình thi triển một cái thanh khiết thuật. Lúc sau khởi động phòng nội nhanh chóng tiêu độc trình tự. Làm xong này hết thảy. Nàng vội vã mà truyền tống đến Natasha bên người. Các ngươi như thế nào đều ở chỗ này? Trong nhà xảy ra chuyện gì? Bella cúi đầu liền thấy được đang ở ăn kem ốc quế tiểu Kitty cùng tiểu Elsa. Tiểu Elsa nhăn cái mũi. Tựa hồ cảm thấy trên người nàng bình xịt khử trùng hương vị có điểm nồng. Nhưng vẫn là đối nàng vươn tay. Ý tứ là ôm một cái. Bella hướng nơi xa xem. Phát hiện liền Sakura Dragon cùng Bumblebee cũng ở. Này thật sự quá không bình thường, sự tình có điểm phức tạp. Cụ thể tình huống là cái dạng này, Natasha lời ít mà ý nhiều. Đem địa cầu tình huống hiện tại nhanh chóng nói một lần. Còn cố ý chỉ ra ngoại tinh nhân chỉ có một ngày thọ mệnh chuyện này, rất nhiều tin tức hội tụ đến. Cùng nhau, làm một cái bàn phím quân sự ra, làm một cái lý luận xuông cao thủ. Bella hiểu biết tin tức xa so Natasha nhiều. Nàng thực mau liền nghĩ thông suốt The Fallen cùng Starscream mưu hoa. Này cùng nàng ở Saturn vì nghĩ cách cứu viện Optimus Prime cơ hồ giống nhau như đúc. Dương đông kích tây thêm dấu trời qua biển. Ta đã biết. Bella không kịp nhiều lời. Saturn vì bên kia ba vị nhân huynh còn cần nàng trở về cứu viện đâu. Bên này nhiều chậm trễ một giây. Bên kia người ta nói không chừng liền treo. Nàng chỉ Wayland phía sau tiêu độc thất. A say tiểu thư. Optimus Prime liền ở phía sau. Hắn thương thế có điểm trọng. Người trước chăm sóc một chút. Ta còn phải trở về cứu viện ra bọn họ ôm chính mình nữ nhi. Tỏ vẻ chính mình lập tức liền trở về. Bella lần nữa truyền tống đến Saturn V. Bella ở ước định địa điểm đợi một hồi. Mới nhìn đến khoan thai tới muộn ba cái Autobot Iron 2 bị thương rất nặng. Hai cái đùi cũng chưa. Là bị Ratcher cõng đi vào hội hợp điểm. Cho dù bị cõng, hắn còn ở đối phía sau điên cuồng nổ súng. Ra một cánh tay cũng bị đánh gãy. Ngực, đầu vai, bụng tất cả đều là lỗ thủng, không kịp nhiều lời. Bella tiếp đón ba người chạy nhanh tiến truyền tống môn, làm Kamatai chiêu bài pháp thuật. Truyền tống thuật xác thật là ở nhà lữ hành giết người cướp của chuẩn bị kỹ năng. Nàng liền khai 7-8 cái truyền tống môn. Đem Decepticon phóng ra lại đây laser cùng hòa tiễn đều truyền tống đi. Lúc sau mới mang theo ra đám người phản hồi địa cầu, đồng hương thấy đồng hương. Hai mắt nước mắt lưng tròng, Optimus Prime. Ra, Iron 2 cùng Ratcher này 4 cái Autobot đều là trọng thương trạng thái. Asay cùng Bumblebee nhưng thật ra không có việc gì. Bất quá hai người chiến lực đều không cao, Bella trở về thời điểm. Asay cũng liền cùng Optimus Prime nói hai câu lời nói, mấy người bất chấp ôn chuyện. Lại bắt đầu thảo luận hiện giờ tình thế. Mấu chốt là ra đem The Fallen tin tức nói cho đại ca Optimus Prime. Làm lão đại phân tích. Lúc sau ngươi chạy nhanh đi đem địch nhân đánh chết đi. Optimus Prime cẩn thận nghe. Thỉnh thoảng hỏi mấy vấn đề. Lúc sau kết hợp chính mình sở hiểu biết tình báo cùng Bella phân tích tiến hành tổng kết địa cầu. Quân đội hiện tại đều ở cùng người Terror chiến đấu. Bọn họ vô pháp chi viện chúng ta. Chúng ta cần thiết dựa vào lực lượng của chính mình đánh bại The Fallen. Một khi làm The Fallen bắt được Matrix of Leadership, hắn nhất định sẽ phá hủy hành tinh. Chỉ có chúng ta tài năng ngăn cản hắn. Optimus Prime ngữ khí trầm trọng mà nói. Hết chương.